Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 351, tự do thời gian. Góc truyện audio.com. Huỳnh, thanh âm của vật nặng liên tục đập vào đất đá tạo ra vang vọng cả vùng đất. Từ phía xa nhìn lại đều thấy được cây cối ở nơi đây đang rung rung như hứng chịu từng trận động đất nhỏ đi qua. Cách đó không xa, nơi mà trước kia vốn có địa hình gồ ghề của một bãi đá tự nhiên, thì hiện tại ở nơi đó đã bị biến thành một vùng hoang mạc. Ở đó chỉ còn đó là cát vàng bao phủ, đó là sản phẩm của đất đá bị nghiền nát vụn tạo thành. Còn vật nghiền nát chúng không ai khác chính là một con to lớn Stylix. Không phải là của Lâm Phàm con kia khổng lồ Stylix, mà đó là con kia công cụ tập luyện của Tyranita mà tiền thân là Mewtwo Oni và hiện tại đã là Stylix kia. Làm ra kỳ quan thiên nhiên này không ai khác chính là Tyranita của Lâm Phàm và hiện tại nó đang tiếp tục hành động của mình là tóm lấy đuôi của Stylix và quang quật nó. Đây là thành quả tập luyện của Tyranita sau thời gian này trở lại và thích ứng với máy tập mới. Stylix, may cho Stylix đó là nó đã kịp tiến hóa trước khi Tyranita trở lại và sức phòng thủ trở nên kinh người hơn. Đồng thời đến hiện tại nơi đây đã không còn đất đá cho nên những lần va đập xuống cát đã không quá đau đớn với nó như trước đây. Ở một bên khác nằm đó nhàn nhã nhìn hết thảy trong mắt đó là to lớn Stylix. So với việc đồng bạn chăm chỉ tập luyện thì nó là con Pokemon luôn nhàn nhã nhất trong đội hình của Lâm Phàm. Không phải là nó không muốn cố gắng, chỉ là hiện tại nó gặp được bình cảnh và không cách nào đột phá đến quán quân cấp và sau một thời gian tìm bê. Gyarados cố gắng tập luyện sau nó quyết định từ bỏ. Bởi dạng này tập luyện nó tự biết lấy có cố gắng cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Cho nên nó càng có hứng thú hơn ở hiện tại đó là giúp đồng bạn tập luyện và đối tượng nó giúp cho tập luyện đó là Salomon. Dùng một nửa thân thể của mình to lớn Stylix đè lên lưng của Salomon còn ở dưới thân nó Salomon thì đang như khiêng một tòa núi nhỏ trên lưng và không ngừng làm ra chống đẩy động tác, bốn chân của nó gắng sức mà gồng gánh lấy sức nặng từ to lớn Stylix thân thể mang lại và làm ra bài tập thể lực của mình. Đồng thời để rèn luyện thân thể sức mạnh, bù đắp lại thiếu hụt của nó lưu lại ở trước kia. Đảo nhỏ nơi trong rừng cây hắc long du tẩu len lỏi ở khắp nơi trong một vùng rộng lớn khu vực. Nhưng không phải là một đầu mà là cực lớn số lượng với hàng trăm hàng ngàn con hắc long. Đây cũng không phải là chân thật hắc long mà tất cả bọn chúng đều là lôi điện tạo thành và hoàn toàn không có linh trí. Nhưng chúng di chuyển trong rừng lại như là có linh trí sinh vật và không làm tổn hại một chút nào cây cối ở xung quanh. Kẻ tạo ra dạng này dị tượng không ai khác chính là B. Gyarados. Nó đang luyện tập đó là khả năng khống chế lôi điện. Đây là kỹ năng mà nó tham khảo khả năng khống độc của S. Ariados sau nghĩ ra và không ngừng luyện tập. Để rồi dựa theo Electric Terrian chiêu thức mà trước kia tập luyện nó làm ra được khống chế lôi điện dạng này. Đừng nhìn dạng này lôi điện là như vậy vô hại khi không có đi công kích bất kỳ sinh vật sống trong khu rừng này. Nhưng nếu dùng cho chiến đấu và B, Gyarados chỉ cần muốn nó có thể khống chế hàng ngàn đạo lôi điện ở đây vây công kẻ địch. Đến lúc đó người ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng hàng ngàn đầu lôi long lao vào cắn xé nó đối thủ bằng chính những chiếc răng do lôi điện tạo. Thành của chúng, Electric Terrian do B. Gyarados phóng thích cũng không còn là đơn thuần hỗ trợ chiêu thức mà đã chuyển biến thành tấn công đại chiêu. Khi mà ở trong đó lôi điện là nhiễm lên nó ý chí lực và sẽ công kích bất kỳ kẻ thù bước chân vào phạm vi này. Nhưng hiện tại không có kẻ thù ở trong phạm vi này mà chỉ có đồng bạn ở trong nó lôi điện lĩnh vực phạm vi. Đó chính là Electivire. Nó đang ngồi trong vùng lôi điện lĩnh vực khổng lồ do B. Gyarados thả ra và đồng dạng thả ra mình lôi điện lĩnh vực. Học theo M. Pikachu trước kia, ở trạng thái này nó đang cảm thụ cùng tìm hiểu hệ electric pháp tắc mà lôi điện của nó bị nhiễm lên thiên lôi của B. Gyarados mang lại để củng cố mình pháp tắc lực lượng. B. Gyarados cũng là cực độ hỗ trợ nó khi mà đem lôi điện của mình điều khiển để những đầu lôi long kia vòng quanh Electivire vị trí chuyển động xoay quanh. để lôi điện của nó có thể từng chút một nhiễm lên Electivire. Không giống với cùng M, Pikachu tu luyện như thế là lôi điện của nó được trộn lẫn và trực tiếp hấp thu khi mà cả hai về thực lực và đẳng cấp lôi điện đều cách biệt và cách đến quá xa nhau. Khi mà B, Gyarados hiện tại đã đạt đến quán quân trung cấp LV92, cực hạn, cho nên cùng nó tập luyện Electivire là chỉ có thể từng chút một hấp thu và nghiên cứu để tăng lên hệ Electric của nó lực lượng mà không thể dựa theo đồng cấp để bình đẳng cùng B, Gyarados tu luyện. Gần đại bản doanh của Ogren vị trí. Lúc này Ogren đang hiếm thấy xa rời nữ sắc mà tiến hành chiến đấu tập luyện. Hay chính xác hơn nó là bị người ép đi tập luyện. Người cùng nó tập luyện và ép nó đến đây chiến đấu không ai khác chính là Imbo. Không sử dụng hệ phai chiêu thức cùng sức mạnh, Imbo đơn thuần là dùng thân thể sức mạnh và hệ phai tinh chiêu thức đến cùng Ogren chiến đấu. Vẫn là với tiêu chí không có kẻ thù lấy đồng bạn dùng tạm. Có phần hiếu chiến và không chịu thua kém chi tâm, Imbo sau khi ở lại đây và thấy đồng bạn tập luyện sau đương nhiên là đứng ngồi không yên. Nhưng trên mỏm đá này Nidoking đã sớm trốn hết, thậm chí của chúng thoái hóa hình là Nidorino cùng Nidoran đều không thấy bóng dáng. Kẻ địch yếu là không lọt được vào Imbo pháp nhãn. Chính dạng này Imbo là không có máy luyện tay cho nên chỉ có thể tìm Ogren đến để cùng nó luyện tập. Ban đầu Ogren đương nhiên là không đồng ý chiến đấu dạng này khi mà ở nhà vui đùa lão bà nó cũng có thể tăng lên thực lực thì tại sao phải đi gian khổ. Cùng Imbo đối chiến đâu, chỉ là không đồng ý nó là cũng phải đồng ý khi mà với thực lực mạnh hơn Imbo sau khi mềm không được nó liền chọn cứng rắn phương pháp. Sau một lần Imbo dọa đem Mewtwo con kia Nidoking bắt về làm áp trại phu nhân sau Ogren cũng chỉ có thể đồng ý cùng Imbo luyện tập. Vì đơn giản đó là dùng ra thực lực chân chính sau Imbo nó hoàn toàn đánh không lại. Còn Imbo cũng vì thế mà phải chịu kiếp sống cô đơn mấy ngày khi mà Imbo cái vợ nó là liên tục hờn dỗi mà thách thức nó đi bắt Nidoking về vui đùa. Tốt, nhưng tất cả cũng đi vào quy củ cho đến hôm nay khi cả Imbo và Ogren đều là vợ mình dùng. Cả hai đều sẽ dùng nửa ngày thời gian để đối chiến và nửa ngày thời gian về nhà ôm vợ ngủ. Đại bản doanh của S. Ariados. So với những nơi khác thì nơi đây có thể nói là đông vui nhất khu vực. Khi mà nơi này tập trung đại lượng nhiền nhện lớn nhỏ bất đồng. Trong hang động S, Ariados yên lặng nằm trên chiếc mạng nhện khổng lồ của nó không một chút động tĩnh. Từ lâu nó đã đột phá đến quán quân trung cấp, LV92, cấp bậc thực lực, nhưng ở đây lần thứ nhất nó gặp được bình cảnh sau khi hấp thu hệ Poison và hệ Đắc Bản Nguyên lần kia. Cũng giống như B, Gyarados như thế, nó là chưa vượt qua được đạo này rãnh trời bình cảnh để tấn cấp quán quân cao cấp. Dường như có một thứ gì đó còn thiếu khiến chúng nó không cách nào làm ra lập tức đột phá đến quán quân cao cấp nhàn nhã nhất chỉ có thể là S. C. Viper khi giờ đây nó đang dẫn đồng bạn nhưng lại không khác gì tiểu đệ của nó Shiny Hunter đi săn chim. Săn được chim sau Shiny Hunter sẽ tự tay chế biến những con này béo mập Pixo và biến chúng thành đồ nướng đến cho không có tay để làm những việc này S. C. Viper thưởng thức, đó cũng là cách mà S. C. Viper nghĩ ra để giải quyết vấn đề thèm thịt nướng của mình trong đoạn thời gian Lâm Phàm đi vắng này. Đổi lại đến tối thời điểm S. C. Viper sẽ chia cho Shiny Hunter thêm một phần năng lượng hệ Poison nhận được từ S. Ariados để tăng lên thực lực. Đồng thời Shiny Hunter trong những lần đi săn còn có thể đem hồn của những sinh vật xấu số kia rút ra nhấm nháp để tăng lên của nó hệ God sức mạnh. Tuy nhỏ yếu sinh vật linh hồn là cũng theo đó mà nhỏ yếu và không mấy bổ dưỡng. Nhưng đối với Shiny Hunter mà nói như vậy là đã đủ. Dù sao thịt ít cũng là thịt và tích tiểu thành đại luôn là cách làm tốt để trở nên mạnh hơn. Một ngày này, hoen địa khu ở gần mỏm đá tinh khiết phạm vi khu vực không gian đột nhiên truyền đến ba động nhộn nhạo như mặt nước phẳng lặng bị rung động như. Thế, ở nơi không gian bị ba động đó có lam quang nhàn nhạt truyền ra và theo thời gian chúng dần trở nên nhiều hơn. khi ánh sáng xanh bao trùm cả một phạm vi xung quanh cũng là lúc một lỗ hổng không gian được hình thành ở nơi đó. Đó là một đường hầm không gian và không biết nối đến nơi nào. Đúng lúc này đường hầm không gian đột nhiên mở rộng. Hai bóng đen vọt ra từ trong đó rơi xuống mặt đất trong khu rừng. Theo sau đó là một nhỏ bé sinh vật với hình dạng của một tiểu thiên sứ đồng thời bay ra. Đường hầm không gian cũng biến mất không để lại bất kỳ dấu vết ngay sau khi cả ba đã thoát ra khỏi nó và tất cả trở lại như bình thường. Thoát ra khỏi đường hầm không gian không phải ai khác mà chính là Lâm Phàm, M. Pikachu cùng Celebi. Sau một tháng thời ở bên đào tạo Winona và giúp cô nàng có thể đạt được trạng thái tốt nhất để tham gia giải đấu, Lâm Phàm đương nhiên là sẽ không ngây ngốc bên mấy nữ để xem Winona ra sân chiến đấu với một đám nhóc. Nhất là khi nửa tháng trước Lorelai rời đi, hắn trở về Kanto một đoạn thời gian để xử lý sự tình của nàng. Hay chính xác là của Liên minh sự tình. Đó là tiến hành truy quét team Rocket băng đảng sau sự tình diễn ra ở Anova thời gian vừa qua. Kỳ thật dạng này truy bắt cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, khi mà thời gian đã qua lâu như vậy Giovanni có trốn thì cũng đã sớm trốn đến kỹ càng làm sao còn. Đợi người của liên minh đến tóm. Hơn nữa qua bao nhiêu lần tác oai tác quái của team Rocket thì bọn chúng vẫn là nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và chờ đợi một đoạn thời gian để ngóc đầu. Lên đó thôi, với thế lực của mình việc tránh đi liên minh truy bắt đối với Giovanni là quá dễ dàng. Nhưng với trọng trách của một tên thiên vương ở hiện tại thì Lorelai là không thể không tham gia dạng này hành động. Hơn nữa nàng còn muốn cùng Lâm Phàm đến Kanto địa khu và đi một chuyến quần đảo Orin để báo cáo sư môn về hai người sự tình để có thể danh chính. Ngôn thuận mà bỏ đi sự vụ toàn tâm toàn ý đi theo Lâm Phàm. Lâm Phàm thì làm sao bỏ qua dạng này cơ hội tốt để có thể có được một đoạn thời gian một mình. Chính vì thế hắn là nhắc lên việc luyện tập cho Winona để chuẩn bị đấu giải làm khiên đỡ để trì hoãn và hứa với Lorelai là xong việc sau sẽ đến Kanto tìm nàng, trì hoãn hơn nửa tháng thời gian để bồi tiếp ba nữ và đặc biệt là Winona để giúp nàng tăng cao thực lực. Sau khi Winona chính thức tham gia giải đấu và cũng tận đến ngày khai mạc xong, Lâm Phàm mới rời đi. Để có thể tiết kiệm thời gian ở mức tối đa do có quá nhiều việc phải làm, hắn lựa chọn để cho Celebi sử dụng teleport đem mình đưa trở về Hoenn. Celebi teleport khác với mấy con khác Pokemon dạng kia thuần di và dịch chuyển tức thời cách thức. Celebi truyền tống dạng như là không gian truyền tống và hình thành đường hầm không gian đến để đưa người từ nơi này đến nơi khác tựa như. Chính dạng này teleport khiến khoảng cách về địa lý không còn là vấn đề đối với Celebi. Nhưng nó tiêu hao lại là lớn hơn rất nhiều dạng kia teleport và Lâm Phàm cảm nhận được nếu là dạng này liên tục truyền tống chỉ cần quá 3 lần Celebi sẽ lập tức bị dùng hỏng. 3 lần đã là đầy đủ vì Lâm Phàm cũng chỉ cần tiết kiệm nhiêu đó thời gian đi đường để trở về Hoenn một cách nhanh nhất mà thôi. Còn thời gian sau đó chắc là không cần dùng đến Celebi dạng này teleport và để nó khôi phục chờ lần kế tiếp sử dụng. Lam quang bao trùm Lâm Phàm thân thể. Không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, Celebi tự biết mà dùng ra telekinesis đem Lâm Phàm và M. Pikachu bay thẳng lên mỏm đá tinh khiết vị trí. Sở dĩ lựa chọn nơi đây hạ cánh đó là do Lâm Phàm cần điều chỉnh một chút đội hình hiện tại để có thể đến với những địa điểm lữ hành tiếp. Theo, cách chương.